Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, cô bé quàng khăn đỏ group chat. Mã hóa thông tin group chat. Có thở dài một tiếng, cái này siêu cấp hacker. Các nàng sớm nhiều năm hưởng thụ phim Mỹ thế giới bên trong kinh điển quân dụng kỹ thuật dân dụng. Thương nghiệp hóa phúc lợi. Khủng long bạo chúa, nhị oa cũng còn tốt. Chính là tam oa quá phế đi. Dự báo thời tiết viên. Nam hài đều phế. Wonder Woman. Dự báo thời tiết đối đại oa mãi mãi cũng là như thế, sấm sét mưa bão AGR. Dự báo thời tiết chuẩn nhất. Husky. Đừng nói như vậy. Đại oa là tốt nhất. Dự báo thời tiết. Ngươi thật là không có lấy sai biệt danh. Đại oa. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta biệt danh rõ ràng là Vĩnh Hằng qua đầy đủ thương. Lúc nào biến thành đại oa? Huyễn ảnh mèo đi ra. Thở dài một tiếng. Xin lỗi chư vị. Quên nhắc nhở các ngươi. Đại oa gia nhập lần này tán gẫu. Group chat lập tức yên tĩnh. Khủng long bạo chúa. Lên máy bay. Trò chuyện tiếp. Wonder Woman. Đang lái xe. Tín hiệu không? Không. Không. Quá. Quá. Quá. Tốt. Tốt. Tốt. Chấm ngoặc kép. GR. Chạy. Chạy. Husky. Đừng nóng giận. Vĩnh Hằng qua đầy đủ thương. Ta cảm thấy huyễn ảnh mèo cho ngươi lấy được đại oa cũng rất dễ nghe. Dự báo thời tiết. Hừ. Chỉ cho phép ngươi cho hắn lấy vật gì huyễn ảnh mèo biệt danh. Thì không cho chúng ta cho ngươi lấy đại oa biệt danh. Đây là chúng ta group chat. Ngươi đi vào sao? Thở dài một tiếng. Đem nàng đá ra đi. California. Bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Adam cầm điện thoại nhìn xem tin tức. Sắc mặt biến thành màu đen. Đặc biệt là ngắm đến phía trên đại oa chữ. Càng là giận không chỗ phát tiết. Đang cần nhà theo đội bóng rổ. Xây dựng thêm đến bóng chuyền đội. Cuối cùng tại Adam liên tục nhắc nhở bên dưới. Ngăn chặn lại tiếp tục xây dựng thêm dấu hiệu. Không có trở thành chân chính anh em hồ lô nhà. Nếu như không phải hắn hôm nay đột nhiên muốn nghe một chút Charlie là thế nào xử lý cái này nguy cơ. Làm sao biết cái này ngạnh đã sớm bị lén lút dùng tới. Mà cái này ngạnh ngoại trừ Juno bên ngoài. Không có người biết. Không chỉ có như vậy. Dùng đại oa. Còn dùng nàng cái từ ngữ này đến xưng hô hắn. Cho dù biết là vì bảo mật. Để phòng vạn nhất. Nhưng hắn vẫn là rất khó chịu. Bất quá mắt thấy huyễn ảnh mèo Juno giống như Sheldon. Nghiêm ngặt tuân theo bọn họ tại trên mạng nhân thiết. Nói là huyễn ảnh mèo liền thật một chút cái bóng đều không nhìn thấy. Cho dù biết nàng tại. Nhưng là không ngoi đầu lên. Tuyệt đại bộ phận cô bé quàng khăn đỏ cũng bắt đầu giả chết. Adam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thối lui ra khỏi group chat. Mắt không thấy tâm không phiền. A, các ngươi làm sao đều tới? Adam thấy sinh hoạt đại bạo tạc tổ bốn người lại tới. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Từ khi tiếp vào mã hóa thông tin. Biết tứ muội Charlie trộm đi Paris. Đã đi qua mười mấy tiếng. Hiện tại cũng ngày kế tiếp 8 giờ sáng. Ta là đến tiếp Penny. Leonard lộ ra liếm chó nụ cười. Ta là xem ta thiên tài ý nghĩ có hay không được đến nghiệm chứng. Sheldon chân thành nói. Ta là đến xem ta bằng hữu Ted Mosby. Howard nghiêm trang nói. Ted ở chỗ này. Adam sững sờ. À, người nói là cái kia Ted Mosby à, Ted Mosby. Đích thật là Ted Mosby. Chỉ là cũng không phải là Adam cái kia chứ danh kiến trúc sư bằng hữu. Mà là Ted cái kia đã từng người sùng bái. Trong lịch sử nhất tao khí gửi lời chào người. Hắn thiên phú dị bẩm. Năm đó mượn dùng Ted thân phận cùng chức nghiệp. Lấy tâm cảm giác kiến trúc sư Ted Mosby xuất đạo. Mà lại là vừa vào nghề liền đỉnh phong động tác tân tú. Gần 10 năm, hắn như cũ phấn chiến tại động tác điện ảnh tuyến đầu. Chỉ bất quá thật sớm theo bờ biển phía đông New York chuyển rời đến bờ biển Tây California. Bởi vì nơi này có động tác thánh địa San Fernando Valley. Chúng ta đều là người Do Thái. Hứng thú yêu thích giống nhau. Tự nhiên rất nhanh liền có thể trở thành bằng hữu tốt nhất. Howard đắc ý nói. Mà còn ta cùng bọn họ phu thê đều là bạn cũ. Ta tham dự bọn họ quá nhiều tập thể hoạt động tương đương, ta cũng thế. Grat tao khí cử đi nhấc tay. Đừng nói cho ta, các ngươi là cùng một chỗ. Adam nhổ nước bọt nói. Đương nhiên không. Howard cùng Grat liếc nhau. Vội vàng rời đi ánh mắt. Một cái ghét bỏ, một cái chột dạ. Kỳ thật chúng ta đều là. Howard ho nhẹ một tiếng. Tao khí nói. Đừng nói cho ta. Các ngươi chưa có xem bọn họ phu thê điện ảnh. Bọn họ phu thê chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc nữ tổ hợp. Có thể là nghề này siêu cấp siêu sao à. Adam khóe miệng giật giật. Không nói gì. Không sai. Nghệ danh Ted Mosby ngôi sao phim hành động. Hắn đã kết hôn rồi. Mà còn thê tử hắn cùng hắn cũng là bởi vì hí kịch sinh tình. Cũng là một vị ưu tú San Fernando Valley nhà nghệ thuật. Càng tao khí chính là lấy dòng dõi của bọn họ, hoàn toàn không cần lại cố gắng như vậy. Nhưng cho dù là sau khi kết hôn, bọn họ như cụ phấn chiến tại tuyến đầu, mà lại là các việc có liên quan, không liên quan tới nhau. Trong sinh hoạt ân ái như cũ, chuyên nghiệp đến loại trình độ này, cũng là để Adam trố mắt đứng nhìn, mà lại Adam tại điều trị quá trình bên trong, cùng bọn họ phu thê tiếp xúc. Thật không có phát hiện bọn họ có lời không thành thật địa phương. Chỉ có thể cảm thán một tiếng. Cái này thật rất phim Mỹ. Các ngươi đang nói chuyện gì? Penny lúc này cũng cầm kiểm tra đo lường báo cáo tới. Trò chuyện ngôi sao phim hành động. Sheldon thuận miệng nói. Penny, kiểm soát của ngươi kết quả là. Nói tới chỗ này. Hắn biểu lộ chờ mong. Chính ngươi nhìn. Penny sắc mặt tối đen. Trực tiếp đem kiểm tra báo cáo đập tới Sheldon trên mặt. Lần sau sẽ bàn ta có cái gì gặp quỷ giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng. Ta liền để hô hấp của ngươi tạm dừng. Nói xong, liền chờ mong nhìn hướng Leonard. Cái nào ngôi sao phim hành động? Ta có thể gặp hắn một chút sao? Đương nhiên, Howard cười rất lẳng lơ. Không, Leonard lập tức kêu thành tiếng. Vì cái gì? Penny kinh ngạc nhìn hướng thái độ quỷ dị Leonard, bởi vì đây không phải là trong tưởng tượng của ngươi ngôi sao phim hành động. Chấm ngoặc kép, Leonard rầu rĩ nói, nhưng nghệ thuật đều là tương thông. Ted Mosby là chân chính nhà nghệ thuật tương đương, Howard nháy mắt ra hiệu nói. Nếu có siêu sao tiền bối dìu dắt, Penny diễn nghệ sự nghiệp, có lẽ liền có thể nhất phi trùng thiên. Thật sự là chờ mong a. Chấm ngoặc kép. Grat dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Hé miệng điên cuồng gật đầu. Ngậm miệng. Howard. Leonard trừng mắt liếc Howard. Sau đó thấp giọng cho Penny giải thích vị này Ted Mosby là dạng gì ngôi sao phim hành động. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny lập tức mở to hai mắt nhìn. Hung hăng trừng mắt về phía Howard. Quá đáng tiếc. Howard nhún vai. Ta còn muốn chân chính cùng ngươi nên về đối thủ đâu tương đương Penny. Ta đưa ngươi trở về. Leonard cười bồi nói. Vừa đến, hắn sợ Penny sinh khí. Thứ hai, hắn càng sợ Penny đi theo Howard đi gặp vị kia ngôi sao phim hành động. Hắn có lẽ không quan tâm giết người ác vượn bên trong Penny phấn khích biểu hiện. Nhưng tuyệt đối chịu không được phim hành động bên trong xuất hiện Penny bóng dáng. Sheldon, đi. Leonard nói xong chào hỏi nhìn kỹ giấc ngủ kiểm tra đo lường báo cáo Sheldon. Adam, chúng ta trở về. Penny đối với Adam phất tay. Ân, Adam cười gật đầu. Leonard đi tại phía trước. Sheldon đi theo phía sau. Penny đi vài bước, bước chân dừng một chút. Sau đó đến cùng vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Howard cùng Grat thì là tao khí không gì sánh được đi tới phòng bệnh VIP. Đi cùng đồng dạng là tộc nhân sỉ nhục bạn tốt ngôi sao phim hành động Ted Mosby nhiệt tình bắt. Đầu giao lưu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.